về sẵn lá hàng cây, hàng cây bên mấy tháng nhớ vẫn vương năm chờ. Mưa thơm sao xuyên vần thơ, em về tha thiết ngẩn ngơ câu hò. Hương giang lắng động dòng mơ, thuở nào lũ luyến đôi bờ gọi nhau. Xa về bên đường chiều rơi. Thương em bước nhỏ bên đường chiều rơi.